Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 52, lăng không rút bắn. Chương 2 khẩn cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu cầu khen thưởng. Bên sân, Ferguson có chút vỗ tay, vì đệ tử nhóm vừa mở trận lần này đặc sắc tiến công biểu thị hài lòng. Một bên khác, Basil huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel biểu lộ vô cùng ngưng trọng, trong tràng, bao quát đánh đầu rất tốt hậu vệ trung tâm Ferdinand ở bên trong MU đội đại bộ phận cầu thủ đều đến. Basil vùng cấm địa, chuẩn bị tham dự lần này phạt góc tiến công. Ở phía sau trận, chỉ để lại hậu vệ trung tâm Evan, cùng tại bên trong vòng phụ cận Anderson, Basil càng là toàn diện trở về thủ. Đội trưởng Alexander Fred cũng về tới bản phương vùng cấm địa trợ giúp phòng thủ phạt góc. Toàn bộ trước trận chỉ có Giang Thần Hy một người lẻ loi trơ trọi tại bên trong vòng phụ cận. Quá kinh hiểm, kém một chút a. Trong quán bar, Giang Thần Hy hội fan hâm mộ bóng đá lên tiếng kinh hô. Trận đấu này có chút nguy hiểm, có người lo lắng nói. Cái này rất bình thường, MU quá mạnh. Thua cầu đã sớm chuẩn bị, bây giờ có thể mong đợi chính là Giang Thần Hy có thể có biểu hiện xuất sắc. Đúng vậy a, chỉ cần Giang Thần Hy có thể đi vào cầu, chúng ta liền hài lòng. Quá khó khăn, muốn tiến MU cầu. Quá khó khăn, lời này Đường Tiểu Nha không thích nghe. Ui ui ui, tranh tài vừa mới bắt đầu, mọi người cũng quá bi quan đi. Sân Old Trafford nhìn trên đài, Peter Friedan thoải mái duỗi lưng một cái, ánh mắt của hắn dừng lại tại Basil phía trước trận cái kia lẻ loi trơ trọi thân ảnh bên trên. Trận đấu này, liền để MU đội hậu vệ nhóm cho cái này Trung Quốc tiểu tử hào hào học một khóa đi. Tin tưởng trận đấu này về sau, lão tức sĩ liền sẽ hoàn toàn tán đồng quan điểm của hắn. Cái này Trung Quốc tiểu tử cũng chỉ có thể tại Thụy Sĩ Premier League thấp như vậy trình độ thi đấu. Sự tình bên trên ngược hành hạ người mới, đụng phải MU dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Căn bản chính là một chỗ vô dụng, dạng này cầu thủ, khoảng cách MU yêu cầu còn kém xa lắm đâu. Hắn tin tưởng ánh mắt của mình sẽ không phán đoán sai. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lão tước sĩ có lẽ sẽ hướng mình xin lỗi cũng nói không chừng đấy chứ. Peter Freeman trên mặt tươi cười. MU đội phạt góc. Nani đem bóng đá tiến vào vùng cấm địa. Ferdinand cao cao nhảy lên. Cướp được cái này điểm rơi. Bất quá, tại Alexander Dragovic quầy nhiễu dưới, hắn không thể đỉnh chính bộ vị. Bóng đá hướng mặt đất đập xuống. Basil thưởng ngôn so mơ theo bản năng dùng tay nâng một chút về sau. Bóng đá bắn lên tới. Điều này khiến cho Basil trong cấm khu hỗn loạn tưng bừng. Tại loạn chiến bên trong, Van Persie đánh đầu một điểm. Bóng đá lần nữa bị hậu vệ tại cánh cửa tuyến bên trên cản ra ngoài. Rooney tại cùng Kovac đối kháng bên trong. Nghĩ phải đi hoàn thành bù bắn. Bóng đá bị mũi chân của hắn đụng một cái, lại bị Kovac chen chân vào chặn lại, bắn lên tới, một bóng người xông lên, trực tiếp đá mạnh đá ra biên giới, là Basil đội trưởng Alexander Ferdinand đánh đầu, bị nhào đi ra, Van Persie, cánh cửa tuyến phủ kín, Rooney, úp úp úp, giải vây rồi. Mortensen giải thích như là súng máy đột đột đột. Basil đội trưởng Fred giải vây. Bọn hắn phòng thủ hỗn loạn tưng bừng. Thêm ít sức mạnh, ta có dự cảm. Dẫn bóng liền tại một giây sau. Quá bị động, Thụy Sĩ đài truyền hình sướng ngôn viên Hansen biểu lộ ngưng trọng. Lo lắng không thôi nói. Chúng ta cầu thủ hiển nhiên thiếu chuẩn bị. MU đội tiến công quá cường thế. Tiếp tục như vậy không thể được. Trong khoảng thời gian này sẽ phi thường gian nan. Nhất định phải đứng vững MU tiến công. Ngoặc kép chấm chấm. Sân Old Trafford nhìn trên đài. Vang lên một trận to lớn tiếng thở dài. sau đó là tiếng vỗ tay vang lên. MU đội trợ lý huấn luyện viên vỗ tới bắp đùi mình một bàn tay. Ảo não không thôi, mà TV tiếp sóng ống kính ngôn ngữ cũng rất thú vị. Cũng ở thời điểm này cho MU đội huấn luyện viên Tịch đặc tả. Ferguson ổn thỏa huấn luyện viên Tịch, cũng không có gì đặc biệt biểu lộ. Tựa hồ là đối tại các đệ tử của mình biểu hiện xuất sắc khá bình tĩnh. Một bên khác, Basel huấn luyện viên trưởng Vogel lộ ra 10 phần khẩn trương. Như thế vừa so sánh, trước máy truyền hình không ít MU fan bóng đá phát ra tiếng cười. Nani lần nữa đứng tại phạt góc điểm, trọng tài chính còi huýt thổi lên, phạt góc lần nữa mở ra, Ferdinand cao cao nhảy lên, hắn vừa muốn quay đầu đánh đầu, liền thấy một người nhảy so với hắn còn cao hơn, là Fred, Basel đội trưởng Alexander, Fred đầu cùng Ferdinand đầu đụng vào nhau, bóng đá bắn lên đến. Basel thủ môn Sommer duỗi ra nắm đấm đánh một cái, bóng đá bay về phía vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Gibbs liền muốn xông lên hoàn thành một cước sút xa, liền thấy một chân đưa qua đến, linh xảo nhất câu, đem bóng đá câu đi. Salah, Salah, xinh đẹp, hắn từ Gibbs dưới chân cắt bóng. Phản kích, đây là Basel phản kích cơ hội. Hansen ngao lấy cuống họng hô, lúc này, MU đội quy mô để lên tham dự phạt góc tiến công. Bọn hắn hậu trường một mảnh lỗ hổng. Salah từ Gibbs dưới chân đem bóng đá câu tới, liền muốn quay người, cũng cảm giác được sau lưng áp lực, là Hernandez, hắn đi lên phản đoạt. Ai Cập tiểu hòa tử tại thời khắc này, cho thấy mình tinh xảo dưới chân kỹ thuật. Hắn xinh đẹp đem bóng đá dùng gót chân một đập, đồng thời quay người, xinh đẹp hơn người. Hansen hô, sân Old Trafford nhìn trên đài một mảnh xôn xao. Bọn hắn nhìn thấy cái kia tên nhỏ thó cầu thủ, dùng gót chân quay thân xuyên háng qua rơi mất Hernandez. Sau đó, xuýt tiếng nổ lớn, bởi vì MU đội lúc này hậu trường một mảnh đất trống trải. Nguy hiểm. Hồi phong, trở về thủ, Ferguson đột nhiên đứng dậy, hắn hướng về phía trong tràng hô, đáng chết, Salah xinh đẹp qua rơi mất Hernandez, dẫn bóng hướng phía MU đội nửa tràng hối hả rất gần. MU đội phòng thủ cầu thủ liều mạng trở về thủ, Ferdinand từ dưới đất bò dậy, liều mạng trở về chạy. Đồng thời hắn lớn tiếng la lên lưu tại bên trong vòng Anderson danh tử. Ý là để Anderson đi lên, bức bách dẫn bóng Basel cầu thủ. Anderson nhào lên, Salah đem cầu một nhóm, sau đó liền muốn từ Anderson bên người cưỡng ép đột phá. Đơn giản như vậy liền muốn đi vào. Anderson cảm thấy buồn cười, nếu là hắn dễ dàng như vậy liền có thể bị đột phá. Hắn cũng không cần tại MU lăn lộn, hắn quét ngang thân, muốn đem Salah gạt mở, sau đó cầu hắn lưu lại, không nghĩ tới Sarah Hurley dùng hắn như thế va chạm cơ hội. Thân thể hướng phía trước vọt tới, đồng thời dưới chân dẫn bóng, tăng tốc độ liền đi qua, xinh đẹp đột phá, hồi phong, trở về thủ, ngay lúc này. Liều mạng trở về thủ Ferdinand lợi dụng Salah bị Anderson quấy nhiễu cơ hội. Rốt cục liều mạng về truy chạy tới. Hắn trực tiếp một khía cạnh ngã xuống đất trượt sẻng. Salah không ngờ rằng Ferdinand về truy nhanh như vậy. Muốn làm ra động tác đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt này, trước khi té xuống đất, Ai Cập tiểu hỏa tử liều mạng đem bóng đá đá ra ngoài. Sau đó hắn bị Ferdinand sẻng té xuống đất. Phạm lỗi, Basel fan bóng đá hô. Cẩn thận, MU fan bóng đá hô to. Bóng đá lại bị truyền ra ngoài. Bởi vì là thụ bách tình huống dưới chuyền bóng. Bóng đá cầu nhanh cũng không nhanh. Bồng bềnh thấm thoát bay về phía MU đội phía trước cầu môn. Giang Thần Hy cùng Evan đều chạy hướng bóng đá điểm rơi. Hai người cơ hồ là đồng thời đến bóng đá phía trước. Tại lẫn nhau lôi kéo phía dưới, ai đều không thể trước tiên khống chế lại bóng đá. Bóng đá rơi xuống đất, tại thảm cỏ bên trên bắn lên. Đây là phạm lỗi, Ferdinand phạm lỗi. Thụy Sĩ sướng ngôn viên Hansen đứng lên, nổi giận đùng đùng hô. Bất quá, một giây sau hắn liền trừng to mắt nhìn về phía trong tràng. Xinh đẹp phòng thủ, Evan quấy nhiễu đối phương. Mortensen tán thưởng hô, sau đó tại một giây sau, ánh mắt của hắn trừng lớn. Thất tha thất thểu ba rồ tiên phong, thân thể gánh vác Evan, sau đó đồng thời vung lên chân phải. Tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực, trực tiếp lăng không rút bắn. MU đội thủ môn De Gea phản xạ có điều kiện đưa tay hướng lên nhào. Nhưng là hắn cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá tại đến khống chế của hắn phạm vi trước đó. Có một cái không rõ ràng độ cong, vòng qua bên tay trái của hắn. Thân trên không trung De Gea quay đầu nhìn lại. Sau đó, ánh mắt của hắn liền tràn đầy tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy quân hướng về phía ở xa, đánh vào cột dọc bên trong, sau đó lại đạn tiến vào cầu môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.